Konoha Chi Quang, chương 151, bay lên cũng là một CEO. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Mai Tô Giai tuyên ngôn, liền lúc đầu đối với hắn ông có hy vọng Konoha mọi người cũng mắt trợn trò làm sao cảm giác Gai Baba so Gai còn muốn không đáng tin cậy. Tiểu miêu tiểu cầu, Akebino Jinan tự lẩm bẩm, chợt giận tím mặt nói, đáng chết hỗn đản, vậy mà bắt chúng ta cùng loại đồ vật này so sánh. Mai Tô Giai sờ sờ cái ót vì mèo mèo chó chó bất bình nói. Ngươi còn đối với bọn họ đáng yêu đâu? Đáng yêu, ngươi dám dùng loại này thấp kém từ ngữ đến nhục nhã ta. Chấm, Akebino Jinan trong mắt sát khí bốn phía, đối với một cái hợp cách vụ ẩn ninja tên nói, cường đại tàn nhẫn mới là thích hợp nhất nhãn hiệu. Đi chết đi à, Akebino Jinan nhảy lên một cái, khua tay đao cùn, tựa hồ là muốn đem trong địa động mọi người toàn bộ đập chết. Thời cơ, Mai Tô Giai chỉ cảm thấy chân phải dục dịch, hắn xác thực rất khó nắm giữ vượt qua tự thân lực lượng, có thể ra hỏa này đều bay thẳng đến hắn nhảy qua đến, đây không phải rõ ràng nói cho hắn biết hướng cái này đá sao. Không do dự nữa, Mai Tô Giai trực tiếp mở ra thứ 7 môn. Vô cùng cường đại chakra phóng lên tận trời, Mai Tô Giai quanh thân quấn quanh lấy lam sắc khí chàng nhảy dựng lên cũng là một. Phốc phốc phốc phốc phốc. Bị tinh chuẩn trúng đích, Akebino Jinan điên cuồng phun máu, bên ngoài thân thậm chí nổ ra một tầng huyết vụ. Giờ khắc này, Akebino Jinan chỉ cảm thấy thân thể của mình bị phát cuồng vĩ thú đụng vào, vừa đi vừa về trà đạp nghiền ép trong thân thể xương cốt đều nhanh vỡ thành cặn bã, sau đó tại trong tầm mắt mọi người như rút lui giống như sao băng bay hướng lên bầu trời. Thấy thế Konoha tất cả mọi người là không dám tin. Thật mạnh, Gai Baba đã vậy còn quá lợi hại. Bị nhiều người như vậy xem thường còn có thể thiêu đốt thanh xuân, Gai Baba thật sự là quá không nổi. Còn lại, lục nhân chúng, đồng dạng là thần sắc rung động. Ta, Delta, đây là Konoha hạ nhẫn. Thái không biết xấu hổ, cường giả như vậy vậy mà làm bộ thành hạ nhẫn. Người thân là cường giả tôn nghiêm đâu. Quảng cáo, ngay tại, lục nhân chúng, trợn mắt hốc mồm, vô ý thức nhìn lấy Akebino Jinan bay hướng lên bầu trời lúc Soseki cực tốc kết ấn. Đột nhiên mắt tối sầm lại. Lục nhân chúng chỗ nào vẫn không rõ chính mình lại bên trong huyễn thuật. Cũng may cũng có trước kinh nghiệm, bọn họ cũng không có kinh hoàng, mà chính là xe nhẹ đường quen giải khai huyễn thuật. Nhưng mà khi bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc mắt tiền thế giới đã hoàn toàn khác biệt. Vuông vức trong suốt kết giới mở ra, bên trên bám vào lấy tử sắc hỏa diễm, phảng phất lồng giam đồng dạng đem bọn hắn vây ở bên trong. Đây là kết giới, chờ một chút chẳng lẽ hỗn đản này muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. À chỉ bằng cái này chút tiểu quỷ cũng muốn vây khốn ta nhóm. Thật sự là bị xem thường a, nhanh lên đánh vỡ kết giới này cho bọn hắn điểm lợi hại. Đương nhiên, chỉ có bên trong 5 cái mới có loại đãi ngộ này. Biwa Jojo vừa thoát khỏi huyễn thuật đã nhìn thấy Soseki hướng chính mình vọt tới. Rơi vào chuẩn bị ở sau hắn đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể miễn cưỡng đem trảm thủ đại đao hoành ở trước ngực. Keng, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ cự lực truyền đến, liền trảm thủ đại đao thân đao đều uốn lượn. Sau một khắc, Biwa Jojo tựa như cùng như đạn pháo trùng điệp bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Soseki như bóng với hình đuổi theo, một cái đao nhức thiên chân, đem đón đỡ hắn công kích trảm thủ đại đao trực tiếp đá gãy một đoạn nhỏ. Biwa Jojo không lo được đau lòng, bỏ mạng đồng dạng chạy trốn đứng lên. Sở đoàn ngắn 1-2 giây thời gian, Biwa Jojo liền hiểm tượng hoàn sinh, thậm chí liên kết ấn phản kích chỗ trống đều không có, còn tại trong kết giới 5 người đều là sợ hãi không thôi. Gia hỏa này thực lực giống như mạnh đến quá phận, nghĩ đến trước đó đối Soseki đánh giá, mấy người bọn hắn càng là trong lòng chột dạ thế này sao lại là một đối một khả năng không ai đánh thắng được. Cũng là hai người bọn họ ba cái, đơn đấu, đối phương một cái đều là thua mặt chiếm đa số. Năm người nhìn nhau, ăn ý tăng lớn đối kết giới chuyển vận. Đồng dạng hoàng sợ còn có vừa từ trên trời ngã xuống Akebino Jinan. Hắn vừa nện vào mặt đất đã nhìn thấy Mai Tô Giai nhanh như điện chớp đồng dạng hướng hắn công tới. Hỏng bét không kịp, Akebino Jinan trong lòng than nhẹ nhận mệnh đồng dạng nghiêng người sang thể. Sau đó, hắn liền trông thấy Mai Tô Giai mang theo một trận cuồng phong từ bên cạnh hắn trực tiếp tiến lên. Đây là có chuyện gì? Akebino Jinan một trận mờ mịt, thể thuật cường giả thân thể tốc độ cùng thần kinh phản ứng đều là cực nhanh, cũng là hắn toàn thịnh thời kỳ cũng không có nắm chắc tránh đi loại này thể thuật cường giả công kích, lại càng không cần phải nói hắn hiện tại còn bị trọng thương. Chẳng lẽ hắn, Akebino Jinan trong lòng dâng lên một cái lớn mật suy nghĩ, gặp Mai Tô Giai lại một lần hướng chính mình vọt tới, không kịp nghĩ nhiều hắn cứ như vậy hướng bên cạnh nhảy một cái. Kết quả, lại tránh thoát. Thấy thế Akebino Jinan một bên ho ra máu một bên cuồng tiếu. Ha, ha, thì ra là thế, ta minh bạch, ngươi quả nhiên không phải cái gì cường giả, khoảng không có sức mạnh lại không có cách nào trưởng khống. Tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng, nhưng phế vật cũng là phế vật, muốn giết chết bản đại gia còn rất sớm a. Nghe được hắn cái này xương tiếng cuồng tiếu, Konoha tất cả mọi người có chút khẩn trương, sẽ không phải kế hoạch xuất hiện sai lầm a, có thể sau một khắc bọn họ liền vứt bỏ ý nghĩ này. Quảng cáo, tựa như Soseki lựa chọn tin tưởng bọn họ một dạng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi Soseki. Chính tìm lấy chúng người tâm lý sơ hở, dự định nhược điểm đột phá. Ngũ nhân chúng, kinh ngạc phát hiện, bọn này Konoha tiểu quỷ tâm lý tố chất tựa hồ tốt quá đi, hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội hạ thủ. Akebino Jinan đối diện, Maito Giai tán đồng gật gật đầu. Người nói đúng, ta và các ngươi loại này cường giả so sánh thật là kém đến quá xa, cho nên tiếp xuống liền để ta mở ra sau cùng một môn đi. Akebino Jinan dọa đến mặt đều haku, chỉ là không hoàn chỉnh lực lượng liền mạnh như vậy, nếu để cho đối phương dùng ra toàn bộ thực lực dù là trưởng khống không đều có thể nhẹ nhõm đánh chết hắn a. Nhưng mà chiến trường khác một bên lại là đột nhiên truyền đến Soseki thanh âm. Mang tiền bối tiếp xuống mời không nên phản kháng. Maito Giai chính mê mang lấy, sau một khắc liền cảm giác được một cái kỳ quái đồ, vật chen vào thân thể của mình, hắn vô ý thức liền muốn phản kháng, bạn Mako M có thể vừa nghĩ tới Soseki thanh âm lại trầm tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một cái duy nhất để mắt cha con bọn họ, thậm chí xưa nay không tiếc rẻ trợ giúp Soseki, trong lòng của hắn tràn ngập cảm kích. Akebino Jinan chính cuồng tiếu, đột nhiên phát giác đối diện cái kia mày rậm lông ánh mắt biến. Từ chất phát trung thực lập tức thay đổi thần thái bay bổng lên, tràn đầy xâm lược tính. Cường đại cỡ nào lực lượng, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp bát môn độn giáp tiềm lực. Tiếp quản Maito Giai thân thể Soseki cũng có chút rung động, hắn vốn cho rằng, chính mình tiên nhân hình thức phối hợp ngũ môn có lẽ có thể phát huy ra thất môn thực lực. Có thể hiện tại xem ra, bát môn độn giáp càng về sau, mỗi mở ra một môn đề bạt đều vượt qua tiên nhân hình thức điệp ra. Đương nhiên, cái này cũng có thể là trước mắt hắn đối với tiên nhân hình thức khai quật còn chưa đủ duyên cớ. Bất quá, có thể sớm cảm thụ thứ 7 môn lực lượng đối ta trợ giúp liền đã đủ lớn. Maito Giai, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Akebino Jinan. Tiếp đó, người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Cách chương.